Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, cổ quái. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa, cũng vì đó run rẩy. Gần vạn tên ngự hồn cảnh bốn, ngũ trọng đệ tử, cùng nhau hướng về phòng ngự trận pháp, phát ra mãnh liệt công kích. Lập tức, cái kia khổng lồ phòng ngự trận pháp, cực kỳ run rẩy lên, lúc đầu hào quang chói sáng, cũng bắt đầu lấp lóe không yên. Một kích qua đi, kinh khủng công kích dư ba, liền bắt đầu tàn phá bừa bãi ra, lấy phòng ngự trận pháp làm trung tâm, phương viên vạn trượng bên trong, tất cả sơn phong, trong nháy mắt sụp đổ, loại rung động kia đánh vào thị giác. Làm cho tất cả mọi người đều tâm thần chấn động. Phòng ngự trận pháp bên trong Dương Trần cảm thụ mãnh liệt hơn. Tại công kích kia tiến đến sát na, tuy có phòng ngự trận pháp ngăn cản, nhưng vẫn là có mãnh liệt dư ba chảy vào. Trong nháy mắt, Dương Trần thân thể chấn động mãnh liệt, một vòng đỏ bừng máu tươi không bị khống chế từ hắn trong miệng tràn ra. Đáng chết! Dương Trần trong lòng thầm mắng, nếu không có hắn nhục thân cường đại, chỉ sợ trực tiếp bị chấn nát, nhưng dù vậy, hay là bị thương không nhẹ, mà lại, nếu là loại công kích này, tiếp tục nữa, không được bao lâu, hắn liền sẽ đột tử tại chỗ. Nói như vậy, hắn sợ rằng sẽ trở thành một cái trò cười. Cái thứ nhất tiến vào phòng ngự trận pháp, lại cái gì đều không có đạt được. Truyền đi còn sẽ không bị cười đến rụng răng. Chẳng lẽ muốn lập tức thuận thông đạo đi tìm kiếm? Dương Trần khẽ chau mày. Cơ hồ là tại đồng thời, đạo công kích thứ hai, đạo thứ ba công kích cũng theo nhau mà tới. Lần này, Dương Trần vận chuyển Vĩnh Hằng Quyết, đem mặt ngoài thân thể đường vân kỳ dị kích phát ra tới. Tại loại này cường đại nhục thân phòng ngự phía dưới, hắn cũng không nhận quá nhiều thương thế. Thế nhưng là, con người của hắn lại là theo hai đạo công kích rơi bế, kịch liệt co vào đứng lên. Cái này phòng ngự trận pháp, nhìn như cường đại, có thể đã trải qua không biết bao nhiêu năm về sau. Bây giờ đã là yếu kém nhất thời điểm, lại có mấy đạo công kích, liền sẽ trực tiếp phá toái. Hiện tại Dương Trần cho dù là tiến vào thông đạo, cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành tìm kiếm, không được, muốn kéo dài một đoạn thời gian. Dương Trần nhìn qua phòng ngự trận pháp, ánh mắt trở nên kiên định dị thường. Lập tức hắn liền quét nhìn một vòng, muốn tìm kiếm trận nhãn chỗ. Thế nhưng là, to lớn phòng ngự trận pháp bên trong, ngoại trừ một cái truyền tống trận bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một đầu thông đạo. Không có vật gì khác nữa. Dương Trần không tin, phàm là phòng ngự trận pháp, nhất định có trận nhãn chỗ, nhất định là trận pháp tạo nên lấy, vận dụng thủ đoạn, đem nó ẩn giấu đi đứng lên. Trận pháp nhất đạo, Dương Trần mặc dù không có quá nhiều liên quan đến, nhưng Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong, lại là tồn tại, chỉ bất quá hắn dự định tại hóa linh cảnh thời điểm lại lần nữa nghiên cứu. Bây giờ tình thế bắt buộc, không cho phép Dương Trần suy nghĩ nhiều, đành phải hiện học hiện dùng. Tại hắn nghiên cứu trận pháp thời điểm, ngoại giới công kích rõ ràng trở nên càng cường đại hơn đứng lên. Chư vị, lại có ba lần công kích, trận này tất phá. Thẩm Quát vung tay hô to, ủng hộ tinh thần mọi người lúc, lại là cùng Hoắc Hồng liếc nhau. Lập tức trong cơ thể hai người tu vi đã vận chuyển tới cực hạn, dự định tại phòng ngự trận pháp phá vỡ sát na, dẫn đầu xông vào trong đó. Giấu trong lòng loại ý nghĩ này, không chỉ có riêng là hai người bọn họ, hiện trường tuyệt đại đa số đệ tử đều là như vậy nghĩ. Trong lúc nhất thời, hiện trường không khí mười phần vi diệu, đám người mặc dù tạm thời hợp tác, nhưng ai cũng minh bạch, chờ đến trận pháp vừa vỡ, bọn hắn loại này hợp tác, liền sẽ không còn sót lại chút gì. Oanh, tại tất cả mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm. Lại một đợt công kích, quét sạch mà đi, toàn bộ phòng ngự trận pháp, đều ở trong nháy mắt này, kịch liệt run rẩy lên. Trong trận pháp Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hắn đã biết, lại có hai đạo công kích, trận này tất phá, lúc này, hắn không dám thất lễ, vội vàng tìm kiếm trong đầu, tiêu giao đan hoàng liên quan tới trận pháp trí nhớ truyền thừa. Trận pháp nhất đạo, vô cùng mênh mông, lại như cùng bầu trời đêm, tràn đầy vô tận thần bí. Lần này, Dương Trần đem tâm tư, cường điệu đặt ở trên trận nhãn. Đây cũng là trong trận pháp, nhất là tối nghĩa khó hiểu. Bởi vì trận pháp chỗ mấu chốt nhất, chính là trận nhãn. Cái này, theo Dương Trần nghiên cứu xuống dưới, hắn toàn bộ đau cả đầu. Căn cứ tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa, muốn tìm được trận nhãn, cơ bản nhất chính là cần khống chế bầy trận thủ pháp. Một cái bình thường trận pháp, vận hành căn bản, chính là thông qua nguyên khí cùng bầy trận vật liệu đem kết hợp. Từ đó phát huy ra chiến lực mạnh mẽ, mà cao thâm trận pháp, còn có thể dẫn động thiên địa chi lực, tăng cường trận pháp chi uy. Mà muốn đem nguyên khí cùng trận pháp vật liệu đem kết hợp, thì cần muốn đem nguyên khí kết thành nguyên ấn. Quá trình này nói đến đơn giản, nhưng chân chính làm lại là khó như lên trời. Rất nhiều thiên phú dị bẩm võ giả đều không thể hoàn thành một bước này, tiến tới bị kế chi môn bên ngoài. Mà Dương Trần hiện tại khan hiếm nhất chính là thời gian. Oanh, ngay tại trong lòng hắn lửa cháy thời điểm, có một tiếng oanh minh từ phòng ngự trận pháp thượng truyền đẩy ra đến. Lần này toàn bộ trận pháp một mực rung động không ngừng, trận pháp quang mang cũng ảm đạm đến cực hạn. Lại có một lần công kích, phòng ngự trận pháp liền sẽ bị phá ra. Làm sao bây giờ? Dương Trần lo lắng không thôi, trên trán dần dần sinh ra mồ hôi lạnh đến. Cơ hồ là tại đồng thời, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Tại tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong, một chút đặc thù phòng ngự trận pháp, trận nhãn biết bày đưa tại hết sức đặc thù vị trí. Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Tại cái này phòng ngự trận pháp bên trong, nếu muốn nói đặc thù chi địa, chỉ có dưới chân tòa truyền tống trận này. Chẳng lẽ trận nhãn bị thiết trí ở chỗ này? Dương Trần tự lẩm bẩm. Cơ hồ là tại đồng thời, ngoại giới đám người đã ngưng kết ra đạo thứ ba công kích. Dương Trần thấy thế, cắn răng một cái quyết định chắc chắn, cũng không dám nhiều như vậy, nắm đấm nắm chặt, hung hăng công kích tại trên truyền tống trận. Oanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, ngoại giới đạo thứ ba công kích cũng trong chốc lát rơi vào phòng ngự trận pháp bên trên. Toàn bộ trận pháp lập tức không ngừng run rẩy, phảng phất tùy thời cũng phải nát vỡ ra đến đồng dạng. Dương Trần tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương nhìn chăm chú lên chung quanh biến hóa, mà dưới chân hắn truyền tống trận, giờ phút này cũng vỡ vụn ra, từng đạo hào quang nhỏ yếu, từ vết nứt chỗ tràn ra. Sau đó lại có một cỗ cường đại trận pháp ba động, từ đó chỗ quét sạch ra. Cái kia vốn là muốn vỡ vụn phòng ngự trận pháp, vậy mà tại giờ phút này vững chắc. Cổ quái, chuyện gì xảy ra? Không nên a. Phòng ngự trận pháp bên ngoài, đông đảo đệ tử nhìn thấy một màn này, trên mặt đều lộ ra vẻ không hiểu. Tại bọn hắn nhìn soi mói, phòng ngự trận pháp không chỉ có ổn định lại, vẫn còn so sánh ban đầu trước cường đại rất nhiều. Hiện trường tuyệt đại đa số đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng, muốn trước tiên xông vào trận pháp. Hiện tại tất cả đều dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả tinh vũ đài phụ cận, đám người cũng đều mờ mịt nhìn nhau, cho dù là trưởng lão, phong chủ hạng người cũng đều không biết chuyện gì xảy ra. Mà vừa lúc này, cái kia phòng ngự trận pháp trùng thiên quang mang, trong lúc bất chợt cực tốc thu liễm, dung nhập vào phòng ngự trận pháp bên trong, khiến cho trận pháp ba động, cường đại gấp đôi. Tùy theo mà đến, đám người còn phát hiện, tại phòng ngự trận pháp bên trong, vẫn còn có một bóng người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.